Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 224. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Ngay ở tứ đại gia tộc, bởi vì từng trải qua Hồng Hoang Lĩnh một chiến đội thực lực, quyết định cùng Kinh tổ chức hợp tác không đến bao lâu, Kinh tổ chức bên này cũng có đáp lại. Lúc này Kinh tổ chức trong căn cứ, nơi này có 7 người, là Kinh tổ chức ở C thị chủ yếu nhất 7 người. Hơn nữa 7 người này ở mặt thế trước đều là khá là nhân vật nổi danh. Người thứ nhất tên là Hoàng Phong, mặt thế trước là một ông chủ lớn, kỳ danh dưới nắm giữ đông đảo tài sản, sức ảnh hưởng rất lớn. Mặt thế sau, dựa vào thực lực đó cùng sức ảnh hưởng, thành lập một nhánh năng chinh thiện chiến tiến hóa giả chiến đội. Người thứ hai tên là Lý Hoành, mặt thế trước là cái ẩn giấu con nhà giàu, sau gia nhập Kinh tổ chức, dựa vào Kinh tổ chức ảnh hưởng cùng trợ giúp, thành lập thế lực cũng là không yếu. Mặt thế sau, tiến hóa thành công, không chết, cũng thành lập một nhánh mạnh mẽ tiến hóa giả chiến đội. Người thứ ba tên là Tự Cửu Anh, mà thế trước là cái lòng đất xã hội đại tỷ lớn, sau gia nhập Kinh tổ chức, là số ít có thể cùng Hồng gia chống lại sánh vai nhân vật. Mà thế sau, thủ hạ thực lực không chút nào so với Hồng gia nhỏ yếu. Người thứ tư tên là Hồng Minh, người này ở mặt thế trước, ở bề ngoài là một phi thường ưu tú nghề nghiệp quản lý người, nhưng cũng khác, có thân phận, thế lực không một chút nào yếu, cũng là lần này đối phó Hồng Hoang Lĩnh cấp thiết nhất người một trong. Người thứ năm gọi là Ám, bản danh năm người biết, là một buôn lậu tổ chức thủ lĩnh, thực lực không yếu hơn những người khác tiểu. Thứ sáu gọi là Bản, cũng là một ẩn dấu họ tên tồn tại. Cái thứ bảy gọi là Phong, cùng thứ năm, thứ sáu tồn tại như thế, là ẩn dấu họ tên tồn tại. Bảy người này, phía trước sáu người đều là ở mặt thế trước liền gia nhập Kinh tổ chức. Mặt sau cái thứ bảy là trước đây không lâu gia nhập. Bảy người này chính là C thị ám tổ chức hạt nhân bảy bá chủ. Nếu là Đường Mục ở đây, nghe được bảy người này tên, tuyệt đối sẽ biết bảy người này một chuyện tích. Bảy người này, ở sống lại giả Đường Mục trong ký ức, gọi là kinh thơ thất tuyệt. Kỳ thực thực lực tự nhiên so với không được Tam Hoàng như vậy, cao cấp nhất cường giả, nhưng cũng là cấp độ thứ hai cường giả, chỉ so với Tam Hoàng Ngũ Đế Bát Phương Hậu, Cửu Thiên Mười Vương 12 vị nhược nhỏ hơn một chút. Hơn nữa sống lại giả Đường Mục trong ký ức, bảy người này đều là khá là khiêm tốn tồn tại. Chỉ có số ít người nghe nói qua bảy người này lợi hại. Sống lại giả Đường Mục chính là cái kia số ít người bên trong một. Đương nhiên, hiện tại bảy người này vẫn không có đạt đến trình độ đó, nhưng cũng tuyệt địa là mặt thế sau đứng kim tự tháp đỉnh cái kia một phần nhỏ người một trong. Lúc này bảy người này chính là ở thương nghị cùng tứ đại gia tộc hợp tác đối phó Hồng Hoang Lĩnh sự tình. Chúng ta Kinh tổ chức mạnh mẽ, bằng mượn thực lực của chúng ta, hoàn toàn không có cần thiết cùng tứ đại gia tộc hợp tác, trực tiếp ra tay đối phó Hồng Hoang Lĩnh là được rồi. Hồng Minh trực tiếp nói, hắn trong mắt lóe ra một tia đối với Hồng Hoang Lĩnh căm hận. Cũng không ai biết, Hồng Minh kỳ thực chính là Hồng gia con riêng. Lúc trước Hồng gia sợ sệt, chính mình hỗn đen không được chết tử tế, vì vậy ẩn giấu cùng Hồng Minh quan hệ, làm cho không có ai biết Hồng Minh cùng Hồng gia có liên hệ. Nhưng Hồng gia đối với Hồng Minh bồi dưỡng là không thể chê, các loại tài nguyên hầu như không có từng đứt đoạn, bằng không Hồng Minh cũng sẽ không ở mặt thế trước lăn lộn tốt như vậy. Như vậy như ý, đồng thời bị kinh tổ chức vừa ý, trở thành kinh tổ chức thành viên trọng yếu một trong. Đồng thời ở mặt thế sau, cũng là bởi vì Hồng Gia trợ giúp, làm cho thực lực của hắn có thể không kém gì cái khác kinh tổ chức thành viên. Cùng tứ đại gia tộc hợp tác, có thể làm cho chúng ta càng chắc chắn đối phó Hồng Hoang lĩnh. Hơn nữa tứ đại gia tộc cũng là một uy hiếp, nếu là không thể cùng hợp tác, đến thời điểm chúng ta cùng Hồng Hoang lĩnh đại chiến, rất có thể sẽ bị tứ đại gia tộc kiếm lợi, vì lẽ đó cùng tứ đại gia tộc hợp tác là tất nhiên. Hơn nữa ở cùng Hồng Hoang lĩnh trước khi đại chiến, chúng ta muốn thanh lý toàn bộ xê thị thế lực, vừa đến tăng cường thực lực của chúng ta. Thứ hai, Hồng Hoang lĩnh thực lực không yếu, thanh lý xê thị thế lực, có thể giảm thiểu chúng ta ở đối phó Hồng Hoang lĩnh sau khi thực lực tổn thất sau sản sinh biến số, làm bảy người người mạnh nhất. Hoàng Phong nói rằng, hiển nhiên tán thành cùng tứ đại gia tộc hợp tác. Hơn nữa này Hồng Hoang lĩnh thủ lĩnh, mặt thế trước chính là một người bình thường, lại có thể ở mặt thế sau cái thứ nhất thành lập lãnh địa. Thật không đơn giản, hoặc là có cơ may to lớn, hoặc là chính là biết rất nhiều bí ẩn. Hoàng Phong phân tích nói rằng, nhân vật như vậy rất thần bí, lá bài tẩy vô cùng. Chúng ta cũng không biết đối phương có bao nhiêu lá bài tẩy. Vì vậy chỉ sợ chúng ta chuẩn bị vẹn toàn, cũng không có tuyệt đối nắm có thể diệt vong Hồng Hoang lĩnh. Bằng vào chúng ta cần tứ đại gia tộc đến chia sẻ áp lực cùng nguy hiểm. Nếu là thành công, chúng ta đến thời điểm lại thuận lợi giết chết tứ đại gia tộc chính là. Nếu là không thành công, đến thời điểm để tứ đại gia tộc làm bia đỡ đạn, vì chúng ta lót sau. Hoàng Phong tính toán, được những người khác tán thành, nhưng bọn họ đều không có chú ý tới. Nghe được bọn họ đối với tứ đại gia tộc đánh giá cùng đối phương, cái kia cuối cùng Phong trong mắt lại né qua một tia quỷ dị vẻ mặt. Chi tiết này rất ngắn ngủi, vì lẽ đó ai cũng không có phát hiện cái này dị thường. Nếu như vậy, như vậy chúng ta cứ dựa theo kế hoạch hành động, sau đó liên hợp tứ đại gia tộc, trước tiên thanh lý toàn bộ xê thị, tụ tập người may mắn còn sống sót tăng cường thực lực. Một mặt, bất cứ lúc nào làm tốt cùng Hồng Hoang lĩnh đại chiến chuẩn bị, tự cửu anh nói rằng. Sau đó mọi người bắt đầu hành động, theo tứ đại gia tộc cùng kinh tổ chức liên hợp hành động. Toàn bộ xê thị bắt đầu nhấc lên một trận một chướng máu me. Vô số đại bên trong tiểu người may mắn còn sống sót khu dân cư bị diệt đi, làm cho người may mắn còn sống sót bắt đầu tập trung lên. Mà tứ đại gia tộc cùng với kinh tổ chức người may mắn còn sống sót số lượng đang không ngừng tăng nhanh, thực lực cũng đang không ngừng tăng cường. Đồng thời, Hồng Hoang lĩnh bên kia, ở Tào Trọng Tương trở về sau khi đối với tứ đại gia tộc khiêu khích, Đường Mục cũng là rất phẫn nộ. Có điều Đường Mục cũng không có lập tức hành động đối phó tứ đại gia tộc. Một cái Hồng Hoang lĩnh cần tiêu hao Hồng Hoang lĩnh thăng cấp mang đến đúng lúc nơi. Vì vậy chính đang cao tốc tăng cường thực lực đoạn thời gian, không phải đại chiến thời điểm. Thứ hai, Hồng Hoang lĩnh cần tụ tập càng nhiều người may mắn còn sống sót, cũng không phải đại chiến thời điểm. Mà ni cái nguyên nhân thứ ba, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, vậy thì là theo Hồng Hoang lĩnh thăng cấp được chỗ tốt. Đường Mục bản thân tiến hóa giả đẳng cấp đang không ngừng tăng lên, nhanh chóng tăng cường thời điểm. Vẹn vẹn không tới thời gian mấy ngày, Đường Mục thực lực liền tăng lên 2 cấp bậc. Vào lúc này, Đường Mục thực lực chính đang cao tốc tăng cường. Hắn phỏng chừng không bao lâu nữa, hắn liền có thể trở thành cấp 3 tiến hóa giả. Đây là Hồng Hoang lĩnh thăng cấp mang đến phúc lợi cùng chỗ tốt. Mà vào lúc này, Đường Mục tự nhiên không muốn bởi vì đại chiến mà ảnh hưởng thực lực bản thân tăng cường. Tứ đại gia tộc đối với Hồng Hoang Lĩnh uy hiếp, Đường Mục không đặt ở trong mắt, chỉ có thực lực mới là vương đạo, chỉ cần thực lực của hắn tăng cường, trở thành cấp 3 tiến hóa giả. Tứ đại gia tộc thực lực như vậy, Đường Mục tát có thể diệt. Đúng là như thế. Nghe được Tào Trọng Tương báo cáo, Đường Mục cũng không có chuẩn bị xuất binh đối phó tứ đại gia tộc, mà là để Hứa Siêu dẫn dắt Thanh Long chiến đội cùng Tào Trọng Tương dẫn dắt Bạch Hổ chiến đội thay phiên đi ra ngoài tụ tập người may mắn còn sống sót. Vào lúc này, bất kể là tứ đại gia tộc, kinh tổ chức nhóm thế lực, vẫn là Hồng Hoang Lĩnh, đều ở bản năng tiến hành các loại đại chiến trước chuẩn bị. Toàn bộ xê thị ở một trường máu me sau lưng, cuồn cuộn sóng ngầm, một bộ gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa trầm trọng cảm bao phủ mà tới. Hết chương.